Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3098, chương 3104, 18 luyện ngục. Diệp Lăng nói xong chi về sau, vẻ mặt đắng nhìn trước mặt Cố Tích. Ngươi thắng, đây chính là kết cục tốt nhất. Nếu như ta muốn chạy, ngươi khả năng tìm đến ta sao? Cái này ngũ trọng thần ma tháp nói đại không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ta như thành tâm tránh, ngươi tìm không được a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lắc đầu, khuôn mặt cô đơn màu sắc. Cố Tích ở Diệp Lăng vài ba câu gian đã bị nói mặt thộn ra. Ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, giờ khắc này hắn thật rất hoài nghi, chính mình có phải thật vậy hay không hiểu sai. Đột nhiên, Cố Tích cái trán đông lại một cái, xoay người phủi Diệp Lăng liếc mắt. Lời của ngươi nói, ta thế nào cảm giác có cái gì không đúng, như không phải vừa may có người theo ngươi, đi tới ngươi sân, ta đặc biệt nương thật đúng là tìm không được. Cái này không tính là chạy thoát. Cố Tích trầm thấp âm thanh, lời này nghe được Diệp Lăng trong lỗ tai lệnh Diệp Lăng tức thì nghiến răng nghiến lợi. Lại có người một đường trên theo đuôi hắn. Đáng chết, không có việc gì ăn nhiều chết no a. Theo đuôi mình làm cái lông gà a. Lời ấy sai rồi. Sau một khắc, Diệp Lăng khoát tay áo, rất là nghiêm túc nói, nếu như ta muốn chạy trốn, vì sao hội chạy về viện tử của mình? Ngươi suy nghĩ một chút đạo lý này đúng hay không? Một cái nhà mà thôi, cũng không trị giá bao nhiêu tiền. Cho nên, ta vấn tâm không thẹn, dám trực diện thiên địa. Diệp Lăng khuôn mặt hiên ngang lẫm liệt, nghe Cố Tích trong mắt chấn động kịch liệt xuống, mà sau sâu hấp một hơi, không khỏi tự chủ gật đầu. Huynh đệ, ta hiểu lầm ngươi a. Thoạt nhìn, ngươi là thật vì ta muốn a. Thâm minh đại nghĩa, ca ca trách lầm ngươi. Cố Tích thình lình đứng dậy, vẻ mặt áy náy nói. Diệp Lăng không khỏi tự chủ thở một hơi, thiên tôn thật đúng là không tốt lừa dối a. Một câu nói sai rồi, có thể chính là đại nguy cơ hàng lâm a. Hừ, cái kia thiết y ỉ vào cùng với chính mình là bảy trọng thiên tôn, trong ngày thường đối với còn lại người đều là xem thường. Lão tử chính là không quen nhìn đáng chết này món lòng. Vừa rồi ta càng đem hắn cho giết cùng con chó tựa như chạy thoát. Ngươi yên tâm, tạm thời hắn không dám lại tới gây sự với ngươi. Nhưng là lấy sau liền không nói chính xác. Huống chi, ngươi giết hắn thân đệ đệ, người này sẽ không tha ngươi. Ngươi ngàn vạn muốn cẩn thận, chớ bị người này cho bắt được lạc đàn. Như vậy sẽ không tốt. Cố Tích chậm rãi ngồi xuống, trầm giọng nói đạo, lạc đàn. Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười gật đầu, dù cho lạc đàn thì như thế nào, nếu thật là chiến lực toàn bộ khai hỏa, tên kia thật đúng là không giữ được chính mình. Đã biết đại ca, đúng, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Đột nhiên, Diệp Lăng hướng Cố Tích ngưng tiếng mà hỏi, ngươi có biết hay không thần ma lệnh? Diệp Lăng hỏi chính mình nhất muốn hỏi. Cố Tích nghe được Diệp Lăng cái vấn đề về sau, cái trán trong nháy mắt nhíu lại, hắn phủi Diệp Lăng liếc mắt, mà sau suy nghĩ xuống, mới gật đầu, thần ma lệnh, đối với ngươi mà nói tạm thời không có cái gì dùng. Chỉ có bảy trọng thiên tôn lấy trên mới hữu dụng, cái này thần ma lệnh bên trong, ẩn chứa đáng sợ sức mạnh quy tắc, chỉ có đến rồi bảy trọng thiên tôn mới có thể đem những thứ này sức mạnh quy tắc luyện hóa. Cho nên, không đến bảy trọng thiên tôn, căn bản cũng không biết cái này thần ma lệnh. Cố Tích thản nhiên nói, nhưng là, Diệp Lăng cũng là con người híp lại. Hắn đột nhiên nở nụ cười, cảm thấy người này không có nói thật với chính mình. Cho dù là có lời nói thật, cũng không phải toàn bộ. Như vậy cái này thần ma lệnh mua được sao? Sau một khắc, Diệp Lăng lần nữa hỏi, Cố Tích sững sờ, đột nhiên châm chọc nở nụ cười. Mua, ngươi chơi trêu, ta tới đến cái này thần ma tháp bên trong cũng mấy trăm năm qua. Khác không dám nói, cái này thần ma lệnh còn chưa từng có người nào đạt được. Xem ra ta không cho ngươi nói tinh tường. Cái này thần ma lệnh tác dụng giống như ta lời vừa mới nói. Thế nhưng cái này thần ma lệnh, mọi người chỉ là biết tác dụng mà thôi. Chưa từng thấy, thần ma lệnh chia làm thần lệnh cùng ma lệnh. Cái này thần lệnh nhưng thật ra có không ít người sở hữu. Đặc biệt những thứ kia tháp chủ nhóm. Nhưng là ma lệnh, chưa từng nghe nói người nào sở hữu quá. Cố Tích, làm cho Diệp Lăng càng là mê hoặc đứng lên. Cái này rốt cuộc là ý gì? Một cái thần ma lệnh, còn chia làm hai khối ấy ư? Cái gì gọi là thần lệnh có không thiếu, nhưng là ma lệnh lại chưa từng thấy. Đại ca, ngươi đã nói, vậy rõ ràng chút chứ sao? Diệp Lăng chợt giả vờ quyến rũ nói. Cố Tích gật đầu, thần lệnh tốt đạt được. Mỗi một lần thí luyện thi đấu danh đầu, đều có thể được một viên thần lệnh. Cho nên ta mới nói không ít tháp chủ đều có. Bởi vì mỗi một lần thí luyện thi đấu, danh đầu hầu như đều là tháp chủ nhóm. Ngươi là không biết, những tên kia đáng sợ dọa người. Người bình thường căn bản không phải đối thủ, mà thần lệnh dễ dàng đến. Nhưng là ma lệnh hầu như không có biện pháp đạt được. Ma lệnh nhất định tiến vào 18 luyện ngục bên trong. Chỉ có ở nơi ấy mới được ma lệnh. Nhưng là theo ta tiến vào thần ma tháp bắt đầu, liền chưa từng nghe nói có ai có thể thành công đã tiến vào 18 luyện ngục. Chớ đừng nhắc tới theo nơi ấy đạt được ma lệnh, có người nói đáng sợ kia 18 luyện ngục, cho dù là cửu trọng thiên tôn muốn xông vào, vẻn vẹn là xông vào, cũng phải chóc một lớp da. Một ngày chân chính tiến nhập, càng là thảm liệt không gì sánh được. Cho nên một mạch không ai còn dám đi vào. Dù sao không có gì hy vọng. Cố Tích những lời này lệnh Diệp Lăng trong lòng thịch một tiếng. Cảm thấy một tia xa vời cơ hội. 18 luyện ngục, liền cửu trọng thiên tôn đều không xông qua được. Vậy hắn có phải hay không cũng không cái gì cơ hội tiến nhập. Dù sao hắn lại tự ngạo. Hiện tại cũng cùng cửu trọng thiên tôn so không nổi a. Thế nào? Người đối với thần ma lệnh có hứng thú. Đột nhiên, Cố Tích con người hơi híp, hướng Diệp Lăng thản nhiên nói. Diệp Lăng trong đầu trong nháy mắt xuất hiện vô số cách nghĩ. Chợt hắn lắc đầu, ta coi trọng một cái pháp bảo. Cái kia pháp bảo cần thần ma lệnh tài năng đổi lấy. Ta lại không biết thần ma lệnh là vật gì, cho nên liền hỏi một chút. Diệp Lăng khẽ cười nói. Hắn không có nói thẳng là thiên tử kinh, mà là thay đổi một cái pháp bảo. Dù sao nơi ấy bên đồ đạc, hắn cảm thấy tất cả mọi người có thể chứng kiến, cho nên không cần thiết nói sao, nhưng là cũng không có thể quá thẳng bạch đi. Tấm tắc, ta muốn chính là, dù sao thần ma lệnh ngươi bây giờ còn tiếp xúc không đến. Chẳng qua đừng suy nghĩ huynh đệ, liền tu vi của ngươi. Muốn thứ này cùng mộng không sai biệt lắm. Hơn nữa, có thể ngươi lại đi xem cái kia pháp bảo. Đã không có, trong này gì đó là ngẫu nhiên xuất hiện. Hơn nữa một ngày đổi lấy, liền vĩnh cửu tiêu thất. Phía trước ta cũng không biết, ta coi trọng một bản thần thông. Kết quả đệ nhị thiên lại đi thời điểm, dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất. Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Cố Tích khoát tay áo nói đạo, hắn lại không phát hiện, hắn vừa mới dứt lời, Diệp Lăng mặt lên, trong nháy mắt tràn đầy dại ra, ngẫu nhiên xuất hiện, kháo, thiên tử kinh a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hắn cảm thấy mặc kệ có thể hay không tiến vào 18 luyện ngục bên trong, tối thiểu cũng phải, nếu không hắn tâm khó an a. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.